Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, cô tư giải thích thì giải thích đi. Cần gì phải nói những lời mập mờ như vậy chứ, sắc mặt Cố Mạnh Mạnh lại tối đi vài phần. Lòng tôi đập thình thịch, sợ rằng cô ấy sẽ lại xung đột với Giang Vũ Vi như kiếp trước. Tôi vội vàng giải thích. Chuyện này không liên quan đến cô ấy, chỉ là một đối tác hợp tác để ý người khác. Kết quả tớ xui xẻo bị vạ lây. Nhưng tên đó cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì, bị đánh khá thê thảm. Là đối tác hợp tác ra tay sao? Giọng Cố Mạnh Mạnh đột nhiên trở nên chói tai. Cô ấy quay sang Giang Vũ Vi nói. Giang Vũ Vi, ngay cả trong trường hợp như thế này cô cũng không bảo vệ được Diệp Thu. Để anh ấy bị thương nặng như vậy, cô vô dụng như thế thì làm sao làm vợ anh ấy được? Những lời này trực tiếp chạm vào nỗi đau của Giang Vũ Vi. Tôi quá hiểu Giang Vũ Vi rồi, cô ta kiêu ngạo lắm, dù Cố Mạnh Mạnh có què một chân đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ tôi, không để tôi chịu dù chỉ một chút tủi thân. Thế nhưng bây giờ tôi lại ngay trước mắt Giang Vũ Vi, mà vẫn xảy ra chuyện như vậy, còn bị Cố Mạnh Mạnh chỉ trích thẳng mặt, trong lòng Giang Vũ Vi chắc chắn tức tối muốn chết. Quả nhiên, Giang Vũ Vi nắm tay tôi chặt hơn, khuôn mặt âm trầm, nhưng vẫn cố nhịn không bộc phát. Không đến lượt cô dạy dỗ tôi, ai dám tơ tưởng đồ của tôi đều sẽ xử lý hắn, bất kể là ai, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ánh mắt Cố Mạnh Mạnh lập tức trở nên sắc bén, không khí căng thẳng như sắp nổ tung. Tôi thì chẳng có tâm trạng quản mấy chuyện này, Giang Vũ Vi bị mắng cũng là tự chuốc lấy. Tôi lại dùng sức vùng vẫy thêm vài cái, bực bội nói. Giang Vũ Vi, tôi nói lần cuối cùng, buông tay ra, tôi đau đầu lắm. Muốn kiểm tra xong nhanh rồi về ngủ. Cô muốn đi gặp Trần Dật Nhiên thì cứ đi. Bây giờ tôi không cản cô nữa. Cô có thể đừng lải nhải nữa không? Sắc mặt Giang Vũ Vi âm trầm đến đáng sợ. Có lẽ thấy thái độ tôi kiên quyết. Cuối cùng cô ta cũng buông tay. Nhét vào tay tôi thẻ phòng khách sạn và thẻ ngân hàng của cô ta. Mật khẩu là cái anh hay dùng. Bệnh viện có kết quả báo cáo thì nói cho tôi biết. Đến khách sạn thì gọi điện cho tôi. Đợi tôi ở đó. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi cũng không khách sáo, nhận lấy thẻ ngân hàng và thẻ phòng của cô ấy. Đến nước này rồi, thẻ ngân hàng này coi như tiền công của tôi vậy. Có tiền mà không kiếm thì đúng là đồ ngốc. Dù sao thì cũng phải tính là bị thương do công việc chứ. Giang Vũ Vi lại kéo tay tôi, nhón chân thì thầm vào tai tôi. Về rồi thì tránh xa cô ta ra một chút, đừng để cô ta vì anh mà liên lụy. Đúng là một kẻ hai mặt. Chỉ cho phép cô ta và Trần Dật Nhiên quấn quýt không dứt, nhưng lại không cho phép tôi và Cố Mạnh Mạnh đi lại gần nhau. Đừng ham dọa tôi đâu phải bị dọa mà lớn lên. Tôi cười khẩy, hất mạnh tay cô ấy ra, đi thẳng đến chỗ Cố Mạnh Mạnh. Cố Mạnh Mạnh, đi cùng tôi đi kiểm tra vài thứ. Khuất sau tầm nhìn của tôi, trên mặt Cố Mạnh Mạnh thoáng qua một tia lạnh lẽo, cô ấy hung hăng lườm Giang Vũ Vi một cái. Trong đáy mắt ẩn chứa sự tức giận khó tả. Thật ra tôi cũng không cần kiểm tra nhiều, chủ yếu là xem lưng có bị thương không. Cố Mạnh Mạnh luôn bận rộn chạy đi chạy lại bên cạnh tôi. Tôi bảo cô ấy ngồi đợi tôi đi lấy kết quả, nhưng cô ấy lại không nhịn được gõ đầu tôi, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn ra vẻ mạnh mẽ à? Cậu là đồ ngốc nhất, tôi không ở bên cạnh cậu. Cậu cứ hết lần này đến lần khác, tự làm khổ mình đến nông nỗi này. Có phải cậu muốn chọc tôi tức chết không? Cách chương.